Đỉnh cao phú quý, chương 1861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh mỉm cười và gật đầu. Vậy thì rắc rối với đại ca Lương. Không có chi, Lương Chu Đình mỉm cười. Phương Tố Anh lên xe và Lương Chu Đình đóng cửa. Lúc anh ta đóng cửa xe, trên mặt lộ ra một nụ cười tự mãn, giống như kiểu nhếch mép khi lừa thành công. Lương Chu Đình lên xe, vừa định khởi động xe, đột nhiên cửa của phi công phụ bị mở ra. Một người vô tình chui vào phi công phụ. Nhìn thấy người tới, Lương Chu Đình và Phương Tố Anh đều giật mình. Trình Uyên, đúng rồi, Trình Uyên lên xe. Đầu tiên Trình Uyên cười với Lương Chu Đình, sau đó quay lại hỏi Phương Tố Anh đang ngồi ở hàng ghế sau. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Phương Tố Anh và Lương Chu Đình nhìn nhau. Người cử tôi nói với tôi rằng tôi đã nhìn thấy hai người đẹp trong nhà của Ôn Tập. Nhưng trí nhớ của tôi dường như không còn hiệu quả. Một trong số họ là bạn. Nhưng người còn lại là ai? Trình Uyên hỏi Phương Tố Anh. Trình Uyên lúc này có rất nhiều câu hỏi. Trí nhớ của cậu quả thực có vấn đề. Cậu cũng nhận ra rất có thể trí nhớ đã bị ai đó khóa lại. Nó giống như cuộc hành trình hồi đó. Và bây giờ khi nghĩ lại, mục đích của anh ấy trong suốt cuộc hành trình cũng trở nên rất mơ hồ. Và anh ấy luôn cảm thấy nơi mình sống thật mơ hồ. Vì vậy, anh ta thực sự nên có một người vợ. Nếu không sẽ có nhiều điều không giải thích được. Bách Lý Khê Giao nói rằng anh nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp trong Ôn gia. Nhưng trong ấn tượng của anh chỉ thấy Phương Tố Anh, người đã trở nên sống động. Nhưng anh không nhớ rằng mình đã nhìn thấy một người phụ nữ khác. Phương Tố Anh đột nhiên tỉnh dậy, chỉ vào Trình Nguyên và nói với Lương Chu Đình. Anh Liêng, nhanh xuống, anh ấy không phải là người tốt. Ngay khi những lời này được nói ra, Lương Chu Đình và Trình Nguyên đều tỏ ra ngạc nhiên. Trí nhớ của Phương Tố Anh cũng hơi mơ hồ. Cô ấy nhớ những chuyện về việc mình và Trình Nguyên bắt nạt cô ấy. Và nhiều chuyện sau đó cũng rất mơ hồ. Mặc dù cô ấy nhớ rằng mình bị ép lấy chồng ngoại quốc, nhưng cô ấy đã nói ra những điều về Trình Nguyên ở giữa. Rất nhiều, đặc biệt là cảnh Trình Nguyên chiến đấu với Tawis và những người khác trên sân thượng. Cô ấy hoàn toàn không nhớ. Vì vậy, sau khi nhìn thấy cảnh Lương Chu Đình sợ hãi bỏ đi những trò chơi chữ. Trong tiềm thức anh cảm thấy Lương Chu Đình phải tốt hơn Trình Nguyên nhiều. Lương đại ca, anh ta bắt nạt tôi. Anh giúp tôi đánh anh ta. Chấm, có lẽ Phương Tố Anh trước đây là người tính khí này. Cô luôn tỏ ra ương ngạnh và không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cô quên rằng Lương Chu Đình đã nói với cô rằng anh là bạn của Trình Uyên. Bây giờ đến lượt Trình Uyên và Lương Chu Đình ngẩn người. Anh Trình, hay là, ha ha, hay là anh đi xuống trước? Lương Chu Đình ngập ngừng hỏi. Tôi sẽ đưa cô Phương về nhà. Anh ta nói. Trình Uyên phản ứng và nói khó chịu. Cô ấy có thể về nhà nào? Có nhà ở đâu? Chà, trong vòng 10 giây, hai người chết lặng đã được thay thế bởi Lương Chu Đình và Phương Tố Anh. Tôi không có nhà thì có nghĩa là gì? Cô không có nhà. Phương Tố Anh lập tức đỏ mặt và đánh trả. Ô hát hát hát, tôi cũng lười đánh nhau với cậu. Trình Uyên thỏa hiệp, anh biết trí nhớ của Phương Tố Anh cũng có vấn đề. Nếu không cô nhất định sẽ không đánh trả bản thân mình một cách thẳng thắn như vậy. Thật ra thì tốt, ít nhất tính khí thật sự của cô sẽ không bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Hừ, cô nói cho tôi biết người đẹp kia gọi là gì. Tôi xuống xe làm sao bây giờ? Trình Uyên nói, chị Bạch, Phương Tố Anh cáu kỉnh đáp. Chị Bạch, Trình Uyên ngạc nhiên. Chị tên gì? Bạch An Tương. Làm đi. Phương Tố Anh không quá khó chịu. Cười chế nhạo. Tôi khuyên cô đừng chọc tức Sơ Bác. Cô ấy thật tuyệt vời. Có một tiếng gầm trong tâm trí Trình Uyên. Cái tên, như một con dao và một cái rìu, đã ghi dấu ấn trong trái tim anh. Quá rõ ràng. Nhưng vì lý do nào đó, anh không nhận ra sự tồn tại của cái tên này cho đến khi Phương Tố Anh nói ra cái tên đó. Và anh rất đau lòng. Tuy nhiên, về chủ nhân của cái tên này, anh vẫn không thể nhớ nó trông như thế nào. Hai người gặp nhau như thế nào? Trình Uyên hỏi. Cách Trương.